Mục Thần Ký, chương 2116, Khai Thiên Chúng Thần Thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1782, Khai Thiên Chúng Thần Thông chiều thuyết mới nhất, trái đất danh nhân đường, độc bộ đại thiên, ta muốn làm nhân vật chính, chư thiên phim liên minh, vô địch khổ luyện tông sư, liền thần cũng lừa gạt cho ngươi xem, dị thế thực vật cũng điên cuồng, toàn chức nghiệp thần tượng, vũ em tạo mộng sự vụ sở. Bắt đầu từ hôm nay làm học bá, tổ đình Ngọc Kinh Thành, Tần Mục cùng Linh Dục Tú bước qua cuối cùng một đạo hỗn độn trường hà đi vào thành bên trong. Đoạn đường này đi tới, không có bao nhiêu người ngăn cản bọn họ chỉ gặp mấy cái thiên đô khai thiên chúng, từng có mấy lần giao thủ. Mấy cái kia thiên đô khai thiên chúng đạo pháp thần thông cổ quái không gì sánh được, rất là cổ quái, cùng Di La cung đạo pháp thần thông khác nhau rất lớn, khiến hắn cũng ăn thiệt thòi nhỏ. Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại quá khứ cái kia thời gian điểm, tìm về Linh Quân. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo trường hà dung truyền, tượng trưng cho quá khứ 16 cái vũ trụ diệt vong, mà tại thứ nhất kỳ phá diệt đại kiếp bắt đầu địa phương, nữ nhi của hắn Tần Linh Quân rơi vào ở nơi đó. Khi hắn trở lại nơi đó thời điểm, có lẽ đối Tần Linh Quân tới nói chỉ là cùng cha mẹ phân biệt chỉ chốc lát, nhưng có lẽ đối bọn hắn tới nói đã qua một đoạn thời gian rất dài. Hiện nay Tần Mục còn không biết thời gian này dài bao nhiêu, cho đến hắn trở lại thứ nhất kỳ phá diệt kiếp sắp đến lại chưa mở ra đoạn thời gian đó, cho đến khi hắn đem Tần Linh Quân ôm lấy đặt ở đầu vai thời khắc, hắn mới biết mình nguyên lai là phải đợi lâu như vậy. Người chuyên tâm tu luyện, Tần Mục hướng Linh Dục Tú nói, tương lai, người nếu là thành đạo, liền có thể trải qua thứ nhất kỳ phá diệt kiếp. Cùng ta cùng một chỗ đi vào hỗn độn trường hà đi gặp nàng. Linh Dục Tú yên lặng gật đầu. Nhưng mà nàng biết, tư chất của mình có hạn, cũng không phải là hư sinh hoa lam ngự điền loại kia tư chất nghịch thiên tồn tại. Cả đời này nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào thành đạo. Nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không thể cùng Tần Mục cùng một chỗ trở lại quá khứ thấy mình con gái. Bất quá, chung quy là có hy vọng. Có lẽ đây là Di La cung chủ nhân cùng đại công tử Thái Thượng nói tới kiếp nạn. Tần Linh Quân hấp thu 15 cái vũ trụ kỳ phá diệt kiếp lực lượng, là cái này 15 cái vũ trụ kỳ lão quái vật trong suy nghĩ kỳ nguyên chi từ. Nàng có lẽ nhất định có chàng này đau khổ. Đại công tử Thái Thượng để Tần Mục đừng hấp thu thứ nhất kỳ phá diệt kiếp tới tầm bổ Tần Linh Quân. Di La cung chủ nhân không nguyện ý chúc phúc. Có lẽ là bởi vì Tần Linh Quân một chút hy vọng sống ngay tại thứ nhất kỳ vũ trụ, hấp thu thứ nhất kỳ phá diệt kiếp, sinh cơ liền không còn tồn tại. Vợ chồng hai người đi ra tổ đình Ngọc Kinh Thành, lúc này, Độ Thế Kim Thuyền theo thành bên trong bay ra, đi vào phía sau bọn họ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn để Độ Thế Kim Thuyền hộ tống Tần Linh Quân trở lại thứ nhất kỳ, hộ tống nàng xuyên qua phá diệt đại kiếp. Hiện nay, thuyền vàng lại trở về. Thuyền vàng bên trên, một mảnh lá sen bay lên, rơi vào Tần Mục quy khư bên trong, cùng quy khư sen liên kết. Linh Quân an toàn, Tần Mục mừng rỡ, hướng Linh Dục Tú cười nói, chỉ có nàng an toàn, ta lá sen mới có thể trở về. Điều này nói rõ, tương lai một ngày, ta và ngươi trở lại thứ nhất kỷ, tìm đến nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lá sen là hắn quy khư chi đạo một phần. Lá sen sứ mệnh chính là bảo vệ Tần Linh Quân, chỉ có Tần Linh Quân chân chính an toàn thời điểm, lá sen mới có thể trở về. Mà cái này an toàn, chỉ là Tần Linh Quân gặp được Tần Mục một khắc này, mảnh này lá sen cùng khi đó Tần Mục quy khư bên trong lá sen không thể cùng tồn tại, mảnh này lá sen liền sẽ biến mất, sẽ được khi đó Tần Mục đưa đến bên cạnh mình. Việc này nói đến phức tạp, nhưng đối với quy khư thành đạo giả tới nói cũng không khó làm được. Linh Dục Tú cũng thở phào một hơi, trong lòng thoáng trấn an, mặc dù bây giờ không thấy được con gái của mình, nhưng tương lai nhất định có thể gặp đến. Phu thê hai người tại tổ đình bên trong ở lại, lựa chọn chỗ ở vừa vặn là tại tổ đình Ngọc Kinh Thành cùng thế giới thụ ở giữa. Tần Mục đem bản thân sở ngộ đoạt được truyền thụ cho Linh Dục Tú, trông đợi nàng có thể vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh, tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Thế giới thụ tiếp theo phiến hỗn loạn. Đâu đâu cũng có mục nát thi thể. Ngay tại 2 năm trước Tần Mục cùng Linh Dục Tú ngồi thuyền vàng đi vào Ngọc Kinh Thành hỗn độn trường hà một khắc này, tứ công tử tỏa chấn tại thứ 16 kỳ phá diệt đại kiếp bên trong, tự thân chủ trì một hồi nhằm vào thế giới thụ chiến tranh. Di La Cung ba vị điện chủ dẫn đầu Ngọc Kinh Thành Di La Cung thành đạo giả giết vào thế giới thụ bên dưới. Cũng trong lúc đó, một cái kết nối thứ 16 kỳ cùng thế giới thụ dây đàn uy lực bộc phát, huyết tẩy vô nhai lão nhân thế lực. Tứ công tử dây đàn bị Hạo Thiên Tôn lôi kéo, cầm âm vang lên, tứ công tử lấy dây đàn làm môi giới, đem thần thông của mình truyền vào thế giới thụ bên dưới. Mà Di La Cung mới giáng lâm tam đại điện chủ dẫn đầu hơn 10 vị thành đạo gia tại cầm âm bên trong thẳng hướng thế giới thụ. Một trận chiến này, tạo thành thế giới thụ ở dưới tiền sử cường giả tử thương vô số. Những cường giả này tử vong, để huyết tế lực lượng càng lúc càng nồng nặc. Cùng lúc đó, một bên khác Khai Hoàng Tần Nghiệp, Nguyệt Thiên Tôn cùng Thương Quân đám người nhân cơ hội giết vào thế giới thụ bên dưới, đại chiến bên trong. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền khiêng nửa chết nửa sống Thái Dịch tiến lên. Thế lực của bọn hắn tại tam phương bên trong yếu nhất, nhưng Thái Dịch tuy là nửa cái tàn phế, thực lực nhưng như cũ mạnh mẽ, đối Di La Cung cùng thế giới thụ đều có rất lớn lực uy hiếp. Chiến đấu bắt đầu không bao lâu, đã thành đạo Thái Thủy mang theo đạo Tổ Công Tôn Yến đến đây trợ giúp. Thái Thủy thành đạo, cho thấy kinh diễm vô song chiến lực, có thể cùng nắm giữ mấy viên đạo quả thành đạo giả chống lại. Chỉ là so điện chủ cấp tồn tại phải kém hơn một phần. Ngũ Thái thành đạo là cấp cao nhất tiên thiên đại đạo thành đạo. Thái Thủy lại đi theo Tần Mục rất lâu. Tần Mục nghiên cứu Ngũ Thái biến hóa đoạt được lĩnh ngộ cũng không có giấu giếm hắn. Để của hắn tầm mắt kiến thức sớm đã vượt ra khỏi bản thân ràng buộc. Thái Thủy lại cùng Thái Cực cổ thần huynh muội đại chiến mấy chục năm. Để hắn đối với thế gian đại đạo hiểu càng ngày càng sâu. Đối Ngũ Thái hiểu cũng càng ngày càng sâu. Đây là tiên thiên mạnh mẽ chỗ tốt, người khác hâm mộ không được. Hắn lần này xuống núi, đối với Duyên Khang chiến lực tăng lên rất quan trọng, đặc biệt là đối với Ngọc Kinh Thành huyết tế cũng có ảnh hưởng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thủy lấy ra huyết tế năng lượng, hóa thành thiên địa linh khí linh lực, lớn mạnh tổ đình Tần Mục phong ấn. Tuy là hắn không cách nào cùng tam công tử tứ công tử chống lại, nhưng lấy ra một phần vẫn là có thể làm được. Như vậy, liền có thể tạm hoãn Di La Cung thành đạo giả giáng lâm. Hai bên lần này ác chiến, cũng là Di La Cung điện chủ cùng thành đạo giả không có trên đường chặn đường Tần Mục nguyên nhân. Cuối cùng, Vô Nhai lão nhân tranh đoạt Tần Linh Quân thất bại, từ quá khứ quay về thế giới thụ, chặt đứt tứ công tử dây đàn, một trận chiến này mới tuyên bố kết thúc. Tần Mục cùng Linh Dục Tú an cư xuống thời điểm, chiến tranh đã kết thúc. Một trận chiến này, Vô Nhai lão nhân thế lực tổn hại thảm trọng, bị tứ công tử đánh vào xào huyệt, đối Vô Nhai lão nhân mà nói cũng là lớn mất mặt mặt. Vô Nhai lão nhân tức giận, thế giới thụ bên ngoài hỗn độn chi khí tràn ngập, từng đạo hỗn độn trường hà vây quanh cái này gốc thánh thụ, hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Thế giới thụ sợi rễ bốn phương thông suốt, cướp đoạt huyết tế năng lượng. Tam công tử Lăng Tiêu cũng tại bốn phía tìm kiếm Tần Linh Quân, không có tam công tử chủ trì huyết tế. Tổ đình Ngọc Kinh Thành cũng không thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Tần Mục đi gặp Di La Cung chủ nhân, kéo đi quá nhiều cao thủ, dẫn đến một trận chiến này tổ đình Ngọc Kinh Thành không thể đi đến dự trù mục đích. Thế giới thụ sợi rễ lại cắm rễ tại 16 kỳ vũ trụ phá diệt kiếp bên trong, thu hút tới nhiều hơn nữa cường giả ẩn thân tại sợi rễ bên trong, lén qua đến thứ 17 kỳ. Cùng lúc đó, Di La Cung càng nhiều điện chủ cùng thành đạo giả giáng lâm. Tổ đình Ngọc Kinh Thành bên trong phục sinh đạo thụ càng ngày càng nhiều, sừng sững thành rừng, màu xanh biếc rạt rào. Tòa này Ngọc Kinh Thành, dường như cũng thiếu rất nhiều tang thương, trở nên ngăn nắp rất nhiều. Ngọc Kinh Thành bên trong, từng tòa bảo điện dựng lên, đạo quang bay thẳng thiên khung, đem tổ đình không trung chiếu sáng rực rỡ màu sắc. Đây là huyết tế năng lượng quá nhiều, tổ đình Ngọc Kinh Thành sắp từ quá khứ đi vào thứ 17 kỳ dấu hiệu. Thái Thủy, Tần Nghiệp, Thương Quân đám người trở về, khiêng chỉ có nửa người có thể động đậy Thái Dịch, tới gặp Tần Mục, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền trị liệu Thái Dịch 2 năm, để thương thế của hắn đã giảm bớt rất nhiều. Tần Mục đứng dậy, hướng Thái Dịch làm lễ chào hỏi, lại hướng đám người làm lễ chào hỏi, sắc mặt ôn hòa nói. Chư vị vất vả, sau trận chiến này, chúng ta liền có thể tại tổ đình đặt chân. Thái Dịch muốn đứng dậy, tiếc rằng trên thân thể còn cắm rất nhiều căn lục đạo thần đinh. Không cách nào đứng lên. Như vậy đạo hữu lần này trở về thành công không? Thái Dịch bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ngồi, ánh mắt lấp lóe,